Chương 705, ban thưởng nhiệm vụ, tay 11. Một cái chỉ có chừng 15 tuổi tiểu cô nương, lại hiểu chuyện, có năng lực đi nữa, nàng QNZ chỉ là một cái không có trải qua chuyện gì, dây trắng bình thường thiếu nữ mà thôi. Nàng xem ra quá mức trầm ổn lão luyện, vẫn luôn tại hiệp trợ Lâm Tịch Yên lặng làm tất cả mọi chuyện. Đây là một người lớn mới hẳn là có biểu hiện. Mà lúc trước bởi vì Trần Quân chuyển trường sự tình, Lâm Tịch đã cảm thấy Đàm Nhạc biểu hiện có điểm lạ. Thật bị đại nhân trước mặt mọi người như vậy thống mạ, nhất định sẽ cảm thấy hoan uổng, tức giận lại vô cùng xấu hổ. Làm sao lại chạy đến hai cái niên cấp ở giữa trên bãi tập sáng loáng đi thút thít nhìn xem Lâm Nhã chắc đi, đó mới là thật bị ủy khuất tiểu cô nương phản ứng tự nhiên. Mà về sau nàng từ đầu đến cuối đối tất cả mọi người là như vậy một bộ đại tỷ tỷ dáng vẻ, lại để cho Lâm Tịch cảm thấy chính mình có điểm suy nghĩ nhiều. Lúc này rất nhiều gia đình đều có 3 cái 4 cái hài tử, khả năng Đàm Nhạc trong nhà chính là cái rất hiểu chuyện tỷ tỷ đi. Nàng thậm chí một lần cảm thấy chính mình có phải hay không bởi vì nhiệm vụ làm nhiều rồi mà đi hoài nghi như vậy một đứa bé, nội tâm trở nên có điểm âm u. Đàm Nhạc tuy rằng đã thực chú ý, nhưng Lâm Tịch nghi vấn cũng không có toàn bộ cởi bỏ. Bên trong một cái lớn nhất hoang mang chính là ẩn trong bóng tối cùng Đàm Nhạc liên thủ người rốt cuộc là ai, hoặc là phải nói, rốt cuộc là cái thứ gì. Còn có một cái vấn đề thì xác định nàng một số suy đoán. Nguyên bản một mực khuyết thiếu mục đích kia, hôm nay bởi vì Ôn lão sư mà nói mà nổi lên mặt nước. Vô luận là thật lâu trước đó liền chuyển trường Trần Quân, vẫn là chết mất Trương Tú Lệ cùng với Lâm Nhã Trác lại thêm Diêm Đầu Đầu, đều là toàn bộ trường học năng khiếu âm nhạc thực cao học sinh. Mà Đàm Nhạc đồng dạng cũng thế. Cùng Diêm Đầu Đầu khác biệt chính là, Đàm Nhạc chỉ ở âm nhạc phương diện thiên phú không tồi, nhưng là văn hóa khóa liền kém rất nhiều, bởi vậy nàng vô nghèo bức thiết muốn cờ âm mở tới cái này danh lệch. Đây chính là Đàm Nhạc giết người động cơ, sử dụng chính mình trưởng phòng ngủ thân phận, đem tại trong phòng ngủ mấy cái người cạnh tranh xử lý, nàng phần thắng liền lớn rất nhiều. Như vậy vấn đề đến rồi. Đàm Nhạc muốn giết mục tiêu thứ nhất Trần Quân, cơ hồ là tại Lâm Tịch vừa mới vào nhập nhiệm vụ lại bắt đầu. Hẳn là tại hơn 2 tháng trước đó. Lúc kia đừng nói nàng một cái bình thường thôn trấn trung học học sinh, liên huyện giáo dục cục cũng là sẽ không biết được thượng cấp trường học sẽ đến bọn họ cái này huyện chiêu âm nhạc học sinh năng khiếu đi. Bình thường mà nói đều là thành phố, tỉnh trường thể thao thường thường sẽ hạ đi vào từng cái bên trong tiểu học đi tìm thể dục học sinh khá giỏi, âm nhạc phương diện vẫn là chưa từng nghe thấy. Mà Đàm Nhạc lại là sao có thể trước thời hạn dự báo đến này một tình báo, đồng thời tại vừa khai giảng liền có thể biết sơ nhất tiểu học muội Trần Quân cùng Trương Tú Lệ đều có được một bộ hảo cuống họng đâu. Trùng sinh chỉ có trùng sinh mới có thể giải thích hợp lý đây hết thảy. Nói cách khác, Đàm Nhạc chính là nhiễu loạn vị diện này tà đạo chi hồn. Vì cái gì nàng có thể trước thời hạn dự báo nhiều chuyện như vậy, vì cái gì một cái thâm sơn cùng cốc tiểu nữ sinh lại có thế thành thạo điêu luyện xử lý tốt giữa bạn học chung lớp một ít mâu thuẫn nhỏ, lại để cho tất cả mọi người đối nàng cái này đại tỷ tỷ cùng tán thưởng, cơ hồ người người coi là chi kỷ. Vì cái gì nàng hai lần âm trầm nhìn Lâm Tịch, cũng liền nói thông được, kia tất nhiên là kiếp trước quán nghiệm. Nguyên lai không phải nàng ảo giác, như vậy thuộc về người trưởng thành vô cùng ánh mắt toán độc, đúng là đến từ một cái dị thế trùng sinh chi người. Nói thật, Lâm Tịch vô cùng căm hận dạng này tà đạo chi hồn. Theo Đàm Nhạc nhìn nàng ánh mắt liền có thể phân tích ra, người này kiếp trước khẳng định trôi qua vô cùng biệt khuất, bình thường tới nói, chỉ có loại này mang oán mà sinh người mới sẽ có cái loại na y như độc xà ánh mắt. Hơn nữa nếu là hết thể thuận lợi, khả năng Đàm Nhạc hiện tại đã hại chết tối thiểu 3 người. Nguyên bản còn đồng tình Đàm Nhạc hảo tâm cho Trần Quân uống đồ uống, kết quả lại gặp như vậy không thèm nói đạo lý gia trưởng cùng chuyện bé xé ra to yêu ớt tiểu thư, hảo tâm bị xem như lòng lang dạ thú. Hiện tại xem ra, Trần gia tất nhiên cũng là mơ hồ biết cái gì, lại cùng giờ phút này chính mình đồng dạng khổ vô chứng cứ, đành phải làm bộ như vậy ngang ngược không nói đạo lý đại náo một trận xem như cho nhà mình bảo bối xả giận, sau đó quả quyết chuyển trường, rời xa nơi thị phi. Mà Đàm Nhạc qua đi vừa khóc, là triệt để đem Trần gia rất không nói đạo lý, ỷ lớn hiếp nhỏ mũ cho ngồi vững, người khác ngược lại sẽ không truy đến cùng Trần Quân rốt cuộc vì cái gì cao ý giả mở lớn một chút chuyện liền nhất định phải chuyển trường. Theo Trần Quân chuyển trường đến Trương Tú Lệ chết đi, Lâm Nhã Trác bây giờ khốn cảnh lại thêm hàn như gặp nạn, từng cọc, từng kiện, Đàm Nhạc đều đem chính mình hái được sạch sẽ. Đàm Nhạc phương pháp rất đơn nhất, nhưng là hữu hiệu. Nàng mục tiêu chủ yếu đều tại đại di mụ phía trên, một khi phát hiện phòng ngủ nàng muốn thu xếp mục tiêu có biến, khẳng định sẽ tìm các loại lý do cho ngươi uống nước hoặc là uống cái loại na y quýt nước. Lâm Tịch chính mình cu nở dê cố ý đi mua cái loại na y đồ uống, nàng tu luyện nhị thập đoạn cẩm, nội tinh tốt, nhưng là uống 3 bình về sau cu nở dê bắt đầu cảm giác có chút không thoải mái, nghĩ đến loại này xưởng nhỏ bà không sản phẩm, khẳng định thực không vệ sinh. Uống xong tự nhiên buổi tối sẽ tiêu chảy, mà đại di mụ đến nữ sinh dưới tình huống bình thường khẳng định sẽ thuận tiện mang lên một mảnh băng vệ sinh, mùi máu tanh liền sẽ hấp dẫn đến vật kia. Lâm Tịch đã sớm tại Lâm Nhã Trác nơi nào nhận được xác nhận, Đàm Nhạc đích thật là đã cho các nàng đồ uống uống, nàng nói lần này vốn là không nghĩ về nhà, quả cam nước ngọt vốn là mua cho chính mình, liền đặt ở chính mình cửa hàng hạ thùng giấy trong, buổi tối khát nước có thể lấy ra uống. Thật mẹ nó âm nha, ai sẽ hoài nghi một cái đối phòng ngủ bọn tỷ muội hỏi han ân cần đại tỷ tỷ đâu, ngày bình thường phòng ngủ vệ sinh nhiều khi đều là Đàm Nhạc đang đánh quét, rõ ràng đầy trực nhật biểu, cũng chỉ có người quên, chỉ có Lâm Tịch cùng Hàn Như mấy cái như vậy người thành thành thật thật dựa theo sắp xếp lớp học trực nhật. Mà Đàm Nhạc cho tới bây giờ đều là chịu mệt nhọc, không nhiều một lời. Có thể nói, toàn bộ trong phòng ngủ, là thuộc cái này trưởng phòng ngủ nhân duyên tốt nhất rồi. Thế nhưng là nghĩ đến Hàn Như nói cái kia kinh dị buổi tối, Lâm Tịch trong lòng lại là dị thường tức giận, những này hoa quý đồng dạng thiếu nữ, chỉ vì ngăn cản ngươi đừa ngờ ai đáng chết sao, nàng cũng không biết Đàm Nhạc sướng vật kia là như thế nào đạt thành hợp tác hiệp nghị, nghĩ đến tất nhiên là bởi vì đi qua một thế, biết vật kia cần gì, thế là hợp ý, đâu đã vào đấy. Vì bản thân chi tư liền ỷ vào chính mình trùng sinh một thế ưu thế mưu tính mạng người. Cùng ác độc chảnh quỷ có gì khác, chỗ khác biệt bất quá là chảnh quỷ khoác lên chính là da hổ, mà Đàm Nhạc khoác lên da người mà thôi. Đàm Nhạc giấu vô cùng ẩn nấp, tại Lâm Tịch nơi này sơ hở lấy ra đi cho người khác nói, chỉ sợ không có một đầu đứng vững được bước chân. Phiền toái hơn chính là, hiện tại chính là phát dương khoa học, bài trừ phong kiến mê tín thời đại, mặc dù không giống trước đó phá tứ cựu như vậy động một tí thượng cương thượng tuyến, nhưng là nếu là Lâm Tịch bưu hô hô cùng trường học nói, nhà vệ sinh nữ có quỷ, thỉnh nhanh thanh tra, đoán chừng trường học có thể đem nàng trực tiếp tiễn trường dạy nghề đi cải tạo tư tưởng. Nếu là nàng cá nhân trong âm thầm hành động, dư A Mu A Đông vô duyên vô cớ liền chạy đi đào nhà vệ sinh, trường dạy nghề cũng không tất đi tới, An Khang Bệnh viện Tâm thần Đại môn khẳng định đã vì nàng rộng mở. Như thế nào xúi dục trường học đi đào nhà vệ sinh, thành Lâm Tịch mỗi ngày mình tư khổ tưởng vấn đề. Cũng may bây giờ Đàm Nhạc cái này phía sau màn tiểu quỷ đã bại lộ, Lâm Tịch chỉ cần nhiều chú ý nhìn nàng liền có thể biết mục tiêu kế tiếp là ai. Mà bây giờ Hàn Như cùng Lâm Nhã chắc tình huống đã thay đổi tốt hơn quá nhiều, nhìn thấy ba người vẫn luôn tại cùng nhau từ đầu đến cuối QNZ không có xảy ra chuyện gì, các bạn học QNZ không còn đem Lâm Nhã chắc xem như hồng thủy mánh thú, lần này năng khiếu ban Lâm Nhã chắc tự nhiên ghi danh. Hàn Như càng là xác nhận đậu đậu đích thật là chính mình phúc tinh, bởi vì nàng nói đêm hôm đó trải qua về sau, vẫn như cũ sống thật tốt, sau đó Lâm Tịch phát giác được, cô thân thể này có kinh lần đầu cũng muốn đến rồi.